Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, muốn mượn đao giết người. Giờ phút này, ác mộc đạo nhân bọn người đang lục liễu bí cảnh tìm tòi vạn thọ quả hành tung. Đáng tiếc bọn họ tìm kiếm vài ngày thời gian, lại là cái gì dấu hiệu đều không tìm được. Nhất thời bọn họ không khỏi có chút phập phồng không yên. Không được a, ác một đạo nhân, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta căn không có cách nào tìm tới vạn thọ quả. Nói không sai, cái này lục liễu bí cảnh diện tích thật sự là quá lớn. Đại cũng không quan trọng, vấn đề là vạn thọ quả sinh trưởng tại một chỗ bí ẩn. Bốn phía có không gian trận pháp che giấu, rất khó tìm kiếm, một tháng thời gian hoàn toàn không đủ. Trường mi lão ma bọn người cau mày một cái, cảm thấy dạng này tiếp tục nữa không phải biện pháp. Chư vị đạo hữu, kỳ thực vấn đề này ta cũng nghĩ qua. Lăng Gia Long đám kia lão thất phu tại chỗ này lục liễu bí cảnh trọn vẹn tìm kiếm hai tháng mới tìm được một số đầu mối. Chúng ta muốn trong vòng vài ngày tìm tới, này là không thể nào sự tình. Ác một đạo nhân cũng thừa nhận điểm này, nói, bất quá chư vị yên tâm, ta đã tìm tới Lăng Gia Long bọn họ một số dấu vết để lại. Đến lúc đó cùng tại bọn họ phía sau cái mông, tuyệt đối có thể thu lấy được không ít chất béo. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thì ra là thế, nghe nói như thế, Kim Xà Lang quân sắc mặt nhất thời sáng lên, dương dương đắc ý, xem ra ác mộc đạo bạn sớm đã có kế hoạch. Dạng này chúng ta cứ yên tâm, xem ra mặc cho Lăng Gia Long bọn này ngu xuẩn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, lại kết quả là vẫn là vì người khác làm giả y, còn lại ma đầu đều là gật gật đầu. Cảm thấy vẫn là đi theo Lăng Gia Long bọn người đằng sau so sánh đáng tin. Dù sao tin tức này đầu tiên cũng là từ người ta miệng lý đắc tới. Mà lại đối với sau lưng đánh lén, âm thầm đoạt bảo loại sự tình này, bọn họ cũng 10 phần sở trường. Được cho canh cổng công phu, chờ một chút, tựa hồ có cái tiểu bằng hữu hướng phía chúng ta bên này. Đột nhiên, ác một đạo nhân con mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí, còn lại ma đầu thần thức khuếch tán ra. Bọn họ cũng cảm giác được nơi xa một bóng người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Tựa hồ không chút nào che giấu trên người mình toát ra tức giận hơi thở. Trắng trợn, thật là phách lối người trẻ tuổi. Thế mà còn dám một mình đơn thương độc mã xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ liền không sợ chết? Trường mi lão ma khặc khặc cười nói. Bất quá hắn cũng không có làm bất kỳ động tác gì. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này nhích lại gần mình đến tột cùng là vì cái gì, nếu như không có khác mục đích, đoán chừng người trẻ tuổi kia là không dám tới gần bọn họ những ma đầu này. Dù sao người nào không biết bọn họ hung uy, chư vị tiền bối tốt, một bóng người lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại ác mộc đạo nhân bọn người trước mặt. Tiếp lấy liền mở miệng giới thiệu nói. Ta là ngũ hành môn chân truyền đệ tử Ấn Thế Tinh. Hôm nay tới đây có chuyện quan trọng cùng các vị tiền bối trao đổi. Vị này thân phận chân thật kỳ, thực cũng là hạ bình. Hắn lợi dụng vô tướng mặt nạ lực lượng, đem chính mình biến thành Ấn Thế Tinh bộ dáng. Cùng bọn này lão ma đầu đàm phán, có chuyện quan trọng trao đổi. Kim Xà Lang quân cười lạnh một tiếng. Ngươi một cái danh môn chính phái đệ tử, còn có chuyện gì muốn cùng chúng ta bọn này ma đầu trao đổi? Sẽ không phải muốn thương lượng như thế nào trảm yêu trừ ma à? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như một con rắn độc, thân thể bên trên tán phát ra lạnh lẽo khí tức. Vị tiền bối này loại bỏ, kỳ thực lần này ta đến đây không phải vì khác nguyên nhân, mà chính là muốn đạt được vạn thọ quả. Hạ Bình mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên, này vạn thọ quả ở chỗ đó. Ta đã biết, cái gì? Lời này vừa nói ra, nhất thời Thạch Phá Thiên kinh, đến trên mặt còn có mấy phần hí ngược sắc lão ma đầu. Từng cái sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Dù sao đây chính là việc quan hệ bọn họ sinh tử vấn đề. Không phải do bọn họ không thận trọng. Người trẻ tuổi, người có thể tuyệt đối đừng nói dối. Người phải biết tại trước mặt chúng ta nói dối, đến tột cùng hội nỗ lực cái dạng gì đại giới. Ác một đạo nhân híp híp mắt, uy hiếp nói, làm sao lại nói dối? Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm chư vị tiền bối thực lực sao? Bóp chết ta, liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hạ Bình khí định thần nhàn, nếu biết, thế mà còn chấn định như vậy. Chẳng lẽ trên người ngươi có bài tẩy gì? Cho là chúng ta giết không chết ngươi. Trường mi lão ma cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hạ Bình trên dưới. Tựa hồ muốn tìm ra tiểu tử này đến tột cùng có bài tẩy gì. Lại dám tại bọn họ những này tuyệt thế ma đầu trước mặt chuyện trò vui vẻ. Không sợ hãi chút nào. Át chủ bài tự nhiên là có. Bằng không ta cũng không dám một thân một mình cùng các ngươi đàm phán. Hạ Bình lộ ra một bộ cao, thâm mặt chắc bộ dáng. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút trên người có bài tẩy gì. Có thể hay không chống nổi ta mấy chiêu không chết. Kim Xà Lang Quân khặc khặc cười một tiếng. Tựa hồ muốn Hạ Bình động thủ. Đủ, vị này chính là tiểu bằng hữu. Đừng dọa hỏng hắn. Ác vụt đạo nhân lúc này đứng ra hát mặt đỏ. Mà Kim Xà Lang Quân khi mặt đen. Kẻ sướng người họa. Phối hợp vô gian. Nói. Bất quá nói đi thì nói lại, đã ngươi biết vạn thọ quả ở chỗ đó, vì sao chính ngươi không ăn một mình, còn nói cho chúng ta biết, kém nhất, ngươi liên lạc chính mình trưởng bối, cũng tốt hợp tác với chúng ta. Hắn điểm ra chuyện này quan trọng địa phương, vấn đề này hỏi rất hay. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế, ta cho nên có thể tìm tới vạn thọ quả ở chỗ đó. Cũng không phải là vận khí ta tốt, thuần túy cũng là bởi vì ta theo dõi này càn khôn phái Hạ Bình. Một đường bám đuôi, mới trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả tồn tại. Ngươi nói cái gì? Này Hạ Bình cũng xuất hiện tại lục liễu bí cảnh, thậm chí còn bị hắn tìm tới vạn thọ quả. Tiểu tử này vận khí như thế nghịch thiên, ác mộc đạo nhân bọn người là bị kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới, tiểu tử này đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa liền xem như thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Hiện tại lại bị tên này độc chiếm toàn bộ vạn thọ quả. Cái này vẫn phải, đây chẳng phải là toàn bộ chỗ tốt đều bị tên này ăn xong lau sạch sao? Đoán chừng không phải vận khí nghịch thiên, mà chính là trên người hắn có lẽ có bảo vật, có thể tìm ra vạn thọ quả tung tích. Bằng không hắn làm sao có thể kỳ ngộ liên tục. Hạ Bình cười lạnh liên tục. Nói thật. Tiểu tử này chính là ta không đội trời chung cừu nhân. Cướp đi tương lai của ta đạo lữ Diệp Mộng Giao. Cho ta đội nón xanh. Còn cướp đi ta tại Tu Bạt Đà La tôn giả cái chỗ kia cơ duyên. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ta muốn hắn chết. Các ngươi hiểu chưa? Thì ra là thế. Kim Xà Lang Quân minh bạch Hạ Bình ý tứ, cho nên ngươi mới không thông chi ngũ hành môn trưởng lão. Cũng là bởi vì ngũ hành môn cùng càn khôn phái giao hảo. Nếu như giết Hạ Bình sự tình bộc lộ ra qua, chính mình cũng sẽ ăn không ôm lấy đi, thậm chí khả năng dẫn phát hai đại môn phái chiến đấu. Bởi vậy ngươi mới chọn cho chúng ta biết, muốn mượn đao giết người, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là trong lúc vô tình phát hiện vạn thọ quả địa phương. Lại không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho các ngươi mà thôi. Đến lúc đó tranh đoạt vạn thọ quả phát sinh cái gì? Tự nhiên cũng không có quan hệ gì với ta. Hạ Bình lộ ra một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Khặc khặc, giết người, lại muốn đặt mình vào bên ngoài. khi chuyện gì đều không phát sinh. Không nghĩ tới ngũ hành môn cũng có loại người như ngươi. Không bằng ngươi phản bội ngũ hành môn, gia nhập ta huyết hải tổ chức đi. Cam đoan có ngươi một ở trên mặt đất. Huyết hải nhị lão cười ha ha một tiếng. Lại là rất lợi hại thưởng thức Hạ Bình bộ này hung ác vô tình bộ dáng. Cảm thấy là người trong đồng đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.